em ra đi, em chỉ mang con tim hành lý để quên mùa đông, cho tháng năm anh thêm lạnh lùng. Đôi tay hôm nào dìu nhau trong cơn mê đầy, giờ đôi tay ấy lau ngấn lệ ngàn đời biệt ly. Chiều trên xuân ga tia nắng nghiêng nghiêng xuyên ngàn lá, giấc mơ đời ta theo chuyến xe tan trong nhạt nhòa. Bên nhau phút này làm sao anh xa con tàu, lệ em tuôn mãi ai biết được lòng mình khổ đau. Tiếng còi vang, còi vang đêm mai em về đó, lòng anh đã tan theo con tàu. Tàu xa khuất bóng anh ngờ rằng mình còn chiêm bao. Đường em đang đi em có nghe con tim vừa đi, chắc con đường vui đang đỡ hoa nên quên hẹn thề. Cô đơn anh về đường xưa mưa rơi ấm thầm, từng đêm nối tiếp anh đã nghe hồn mình lạnh căm. Cô đơn anh về đường xưa mưa rơi ấm thầm, từng đêm nối tiếp anh đã nghe hồn mình lạnh căm. Xô đẩy mình đến dã rời, còn lại gì người yêu đã quên. Tình yêu đến như cơn mưa buồn, rồi heo hắt, rồi bơ vơ cho đến bao giờ. Ngày tôi quen biết em lần đầu, mặt trời hôm ấy bỏ trốn nơi nào, và đường về trời mưa tầm tã, sợ buốt giá nên ôm vai gầy, sợ tiếng gió quyện lời tâm tình xa bay. Làm sao biết được ý trời, làm sao biết được lòng người, làm sao ai biết hồn tôi. Chờ lo tình yêu vô cánh bay đi, người yêu sẽ khóc chia ly, mình tôi đưa đón ai về. Rồi một hôm gió đưa đêm hồng, người tình năm cũ giờ bước theo chồng. Trời thì buồn mình tôi lầm lũi, đôi mưa gió bước đi âm thầm, lòng vẫn nhớ gọi thầm tên.